Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 321, chữ vật châu. Góc truyện audio.com. Hơn nửa năm, thoáng một cái đã qua. Trong phòng khách, một cái hình thể to lớn phi hạc khôi lỗi nằm dạp trên mặt đất. Mặt ngoài trải rộng huyền ảo linh văn. Vương Trường Sinh xếp bằng ở phi hạc khôi lỗi trước mặt. Chung quanh tán lạc không ít mảnh gỗ vụn, còn có một số bình bình lọ lọ. Hắn hướng phi hạc khôi lỗi phần lưng nơi nào đó vỗ. Một tiếng cơ quan tiếng vang lên. Phần lưng lập tức lõm xuống dưới. Lộ ra ngũ cái dính liền nhau lỗ khảm. Lớn nhỏ đồng dạng. Hắn hướng bên trong thả năm khối trung phẩm linh thạch. Lại vỗ phi hạc khôi lỗi phần lưng. Một tiếng cơ quan tiếng vang lên. Lỗ khảm khép lại. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Phi hạc khôi lỗi tại một hồi cơ quan tiếng vang lên trong. Hóa thành một viên dưa hấu lớn nhỏ màu xanh viên cầu. Nhất cái xoay quanh, bay xuống lòng bàn tay của hắn. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn lần nữa luyện chế ra một cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Một cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Ở trên thị trường giá trị 5.000 khối linh thạch. Giá tiền là nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú mấy lần. Đương nhiên, chi phí cũng tương đối cao. Hơn 2.000 khối linh thạch, lợi nhuận có hơn phân nửa. Từ hắn luyện chế ra nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú đến nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Trong lúc đó thời gian có hơn 20 năm. Thời gian này khoảng cách đã đủ dài. Chờ hắn luyện chế nhiều mấy lần. Hội càng thêm thuần thục. Tốn thời gian hội càng ít. Hắn thu hồi màu xanh viên cầu. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Cho Vương Minh Giang phát một chương truyền âm phù. Quá một hồi lâu đều không có trả lời. Hiển nhiên, Vương Minh Giang còn đang bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh cho Vương Trường Phong phát một chương truyền âm phù. Cũng không có trả lời. Vương Trường Phong hẳn là đi ra. Hắn đi ra khách sạn. Dọc theo đường đi đi dạo, Thái Nguyên phường thị vẫn là 10 phần náo nhiệt. Trên đường phố người đến người đi. Hắn trên đường phố dạo qua một vòng. Không thấy được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn xuất hiện tại nhất tòa cao 7 tầng kim sắc lầu các trước mặt. Trắng lóa bảng hiệu bên trên viết. Kim Ngọc Các, vô cùng dễ thấy. Hắn thường xuyên vào xem căn này cửa hàng. Dự định lại đến mua sắm một nhóm vật liệu luyện chế nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Quảng cáo, đại sảnh 10 phần náo nhiệt, chủ yếu là thu mua các loại vật liệu, luyện đan, luyện khí, chế phù cùng bày trận đều được. Hắn tới nhiều lần, thẳng đến lầu 5 mà đi, cũng không lâu lắm, hắn liền xuất hiện tại lầu 5. Lầu 5 bố trí tương đối trang nhã. Treo trên tường mấy tấm sơn thủy đồ. Một tên mặt mũi tràn đầy thư sinh khí nam tử trung niên chính bừng lấy một quyển sách nhìn say sưa ngon lành. Vương Trường Sinh vừa lên lầu. Nam tử trung niên liền để xuống sách. Đứng dậy, cười rạng rỡ nói ra. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, trong tiệm mới vừa vào một nhóm tử quang linh trúc. Có hứng thú hay không? Nam tử trung niên là Kim Ngọc Các trưởng quỹ Lưu Nghị. Trúc cơ 6 tầng, Vương Trường Sinh điện bậc thang. Tử quang trúc, lấy ra nhìn một chút. Vương đạo hữu ngồi tạm một lát. Ta cái này để cho người ta đem tử quang trúc đưa tới. Lưu Nghị đem Vương Trường Sinh dẫn tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Cho Vương Trường Sinh rót một chén linh trà. Lúc này mới cầm lấy nhất khối ngân sắc khay ngọc. Ở phía trên một hồi khoa tay, Vương Trường Sinh cũng không khách khí, cầm lấy chén trà uống một ngụm, một cỗ nồng đậm hương khí ở trong miệng lan tràn ra. Trà ngon, Lưu trưởng quỹ, vẫn là ngươi nơi này trà dễ uống. Vương đạo hữu nếu là thích, ta đưa ngươi lưỡng cân. Lưu mỗ hy vọng Vương đạo hữu nhiều hơn vào xem bản điếm. Chúng ta Kim Ngọc Các liền dựa vào các vị đạo hữu vào xem. Lưu Nghị khách khí nói. Vương Trường Sinh mỗi lần mua sắm vật liệu. Nói ít 2-3 ngàn khối linh thạch. Đưa cho Vương Trường Sinh mấy cân lá trà không đáng kể chút nào. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói ra, Lưu Trưởng Quỹ nói đùa. Chủ yếu là các ngươi trong tiệm đồ vật tốt. Cũng không lâu lắm, một tên thanh sam người hầu bưng lấy bước nhanh đi tới. Thanh sam người hầu xông Lưu Nghị cúi người hành lễ. Lấy ra nhất cái màu xanh chữ vật đại. Hai tay đưa cho Lưu Nghị. Khom người lui xuống. Lưu Nghị từ trong túi chữ vật lấy ra một chút tử sắc linh trúc. Nhường Vương Trường Sinh xem xét. Không sai. Những này linh trúc chất lượng không sai. Ta muốn hết. Lưu Trưởng Quỹ. Mở một cái giá đi. Vương Trường Sinh cẩn thận tra xét những này tử quang trúc. Cảm động hết sức hài lòng. Mở miệng hỏi. Vương Đạo Hữu là khách hàng cũ. Cho 2000 khối linh thạch là được rồi. Vương Trường Sinh lấy ra 2000 khối linh thạch. Đưa cho Lưu Nghị. Lưu Nghị xem xét không sai về sau. Nhường Vương Trường Sinh thu hồi tử quang trúc. Hắn lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà màu lam viên châu. Viên châu ở giữa có một cái lỗ nhỏ. Cười mỉm nói ra. Vương Đạo Hữu, đây là từ Nam Hải truyền tới mới mẻ vật chữ vật châu. Ngươi có hứng thú hay không? Một viên 400 khối linh thạch, lớn nhỏ cùng pháp khí cấp bậc chữ vật đại không sai biệt lắm. Chữ vật châu, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp, bất quá giá tiền so chữ vật đại đắt một chút. Hắc hắc, chữ vật châu là dùng ngọc trai luyện chế ra tới, cùng chữ vật đại có chỗ khác biệt. Vương Đạo Hữu, trên người ngươi buộc lên 10 cái bát cái chữ vật đại. Thuận tiện a, chữ vật châu liền không đồng dạng, mang theo trên tay, chính là vọt tới Châu Xuyên. 10 khỏa chữ vật châu, có thể thả rất nhiều thứ. Lưu Nghị có chút đắc ý lung lay trên cổ tay trái nhất Châu Xuyên. Châu Xuyên bên trên có 10 khỏa nhan sắc khác nhau hạt châu. Có chút hạt châu là một loại nhan sắc. Có chút là lưỡng chủng thậm chí 3 loại nhan sắc, dùng ngọc trai luyện chế ra tới. Như thế mới mẻ, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, tu tiên giới công dụng rộng nhất chính là chữ vật đại. Chữ vật đại là dùng không minh thạch làm chủ vật liệu luyện chế. Không minh thạch thất một loại đặc thù khoáng thạch, đều trưởng khống tại thế lực lớn trên tay. Không sai. Đây là Nam Hải Thiên Binh Cung mới nhất nghiên cứu ra pháp khí chứa đồ. Tại Nam Hải 10 phần quý hiếm. Trên thân nếu là mang theo 4-5 hạt châu xuyên. Tương đương với pháp bảo cấp bậc nhẫn chữ vật. Vương Đạo Hữu, muốn hay không mua một chuỗi. Xem ở khách hàng cũ phân thượng. Rẻ hơn một chút. 370 khối linh thạch một viên. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói ra, 3 viên. 1000 khối linh thạch, ta là khách hàng cũ, làm sao cũng muốn hơi rẻ. Lưu Nghị do dự một chút, đáp ứng, bán cho Vương Trường Sinh 3 viên chữ vật châu đằng sau. Lưu Nghị có chút thần bí nói ra, Vương Đạo Hữu, chúng ta Kim Ngọc các liên hợp thế lực khác, cử hành một tràng dưới mặt đất đấu giá hội. Đồ vật chất lượng thật không tệ, chính là lai lịch không quá sạch sẽ. Ngươi có hứng thú hay không? Dưới mặt đất đấu giá hội, một chút đại cửa hàng đều sẽ tổ chức. Dùng cái này mời chào nhân khí. Quảng cáo, có hứng thú, khi nào chỗ nào? Lưu Nghị mỉm cười, lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, đưa cho Vương Trường Sinh. Nói ra, đi ra ngoài rẽ phải đi thẳng 300 bước. Giật Phong Trà Lâu, thời gian ngay hôm nay. Ngươi nếu là muốn tham gia, cần phải nắm chặt, đúng, có thể sớm nói cho ngươi. Có tam giai linh vật xuất hiện. Tam giai linh vật, cái gì tam giai linh vật? Lưu Trưởng Quỹ, chờ một lúc liền tổ chức đấu giá hội. Ngươi nói với ta một chút cũng không sao đi. Tốt xấu ta là các ngươi cửa hàng khách quen. Lưu Nghị một chút do dự, cười nói ra, tam giai yêu đan, phẩm chất không phải đặc biệt tốt. Bất quá lấy ra luyện đan vẫn là không có vấn đề. Ta đã biết, đa tạ, ra Kim Ngọc Các, Vương Trường Sinh tăng nhanh bộ pháp. Sau gần nửa canh giờ, hắn xuất hiện tại một nhà cửa hàng nhỏ cổng. Hứa Ký Tạp Hóa Điếm. Chủ cửa hàng là một tên hơn 50 tuổi lão giả áo bào trắng. Trong tiệm trưng bày phần lớn là phổ thông vật liệu. Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Đây là một chỗ chợ đen, chuyên môn thu mua các loại lai lịch không rõ vật liệu. Vương Trường Sinh hướng hai bên nhìn một cái, cất bước đi vào. Vị tiền bối này, muốn mua thứ gì? Lão giả áo bào trắng nhìn thấy Vương Trường Sinh vào cửa hàng, đứng dậy đón lấy. Vương Trường Sinh ánh mắt nhanh chóng từ kệ hàng thượng hàng hóa thượng lướt qua. Mở miệng hỏi, trưởng quỹ, nghe nói các ngươi nơi này có 100 năm tử kim tham bán ra. Có thể đưa cho ta nhìn một chút a tử kim tham? Có, tại hậu viện, tiền bối tự mình đi là được. Tự sẽ có nhân chiêu đãi tiền bối. Vương Trường Sinh gật đầu, cất bước đi vào hậu viện. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.